Ta 7 tuổi liền thành tổ sư gia. Tác giả: Sơn Tiêu Ma Quỷ Ngư. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 136. Chương 136. Vận mệnh luân bàn. Bầu không khí ngưng kết tới cực điểm. Không không phái chúng đệ tử đều là hướng về Dương Niệm dựa vào. Điển Khôi các loại long tượng môn người cũng tự nhiên đứng ở Dương Niệm một bên. Thủy Nguyệt y nguyên lựa chọn trung lập, xa xa lơ tịch tại một bên. Dương Niệm ánh mắt theo những cái kia rút kiếm trên thân người đảo qua. Chỉ thấy trong đó không ít người đã trọng thương, có ở ngực, có huyết động, có gãy mất cánh tay, còn tại tuôn máu. Một đám tàn binh bại tướng, không đủ gây sợ, muốn đánh nhau, các ngươi không phải là đối thủ của ta. Dương Niệm thanh âm đạm mạc, cái này nguyên một đám chỉ là linh võ tầng thứ, tại cùng ma giáo đối chiến bên trong đã cực kỳ cố hết sức. Nếu không phải Thiên Cơ các ba vị trưởng lão, ba đại tông môn tông chủ trưởng lão hấp dẫn ma giáo ba đại cường giả hỏa lực, bọn họ chỉ sợ sớm đã bị oanh giết đến hôi phi yên diệt. Dương Niệm chiến lui ma giáo ba đại cường giả, để bọn gia hỏa này bây giờ còn có thể trên thế giới này tự do hô hấp. Bọn họ không những không cảm tạ hắn, hiện tại đúng là đao kiếm đối mặt, có chút ý tứ. Hừ, chúng ta tự nhiên không phải là đối thủ của ngươi. Một vị Lưu Vân Tông trưởng lão rất có vài phần tự mình hiểu lấy. Không qua, vị trưởng lão kia đột nhiên nhìn về phía ba vị bị thương Thiên Cơ các trưởng lão. Nói ra, đồ diệt tông môn thế nhưng là đại tội. Thanh Vân trưởng lão, Sở Hà trưởng lão, Thiên Cơ các làm xử trí như thế nào không không phái tội đồ. Lần này vây quét chi chiến Thiên Cơ các lý sự đại nhân trọng thương ngã gục. Nhị trưởng lão Khô Tùng mất mạng. Đại trưởng lão Đoạn Thanh Vân cùng tam trưởng lão Sở Hà cũng bị thương không nhẹ. Này giống như nghe vậy ánh mắt quét về phía Ẩn Kiếm Tông, Lưu Vân Tông các loại trưởng lão, sau cùng rơi vào Dương Niệm trên thân. Dương trưởng môn, bao quát Lưu Vân Tông ở bên trong cửu đại tông môn tông chủ thật là ngươi giết chết. Cướp sạch Ẩn Kiếm Tông các loại tông môn cũng là ngươi. Đoạn Thanh Vân lấy một loại giọng chất vấn khí hỏi, cao cao tại thượng, trước đó Tà lão độc cho ra bức họa hắn thấy được. Vậy trừ lớn nhỏ, gần như giống nhau bao tay hắn cũng nhìn thấy, chỉ bất quá chuyện rất quan trọng, hắn vẫn là đến hỏi thăm Dương Niệm mới được, không thể qua loa xử lý. Dương Niệm nhìn thoáng qua Thiên Cơ các hai vị trưởng lão nói, bọn họ nói cái gì chính là cái đó rồi. Bất quá nói miệng không bằng chứng, đến coi trọng chứng cứ. Chứng cứ, người cái kia thủ sáo cũng là chứng cứ. Tà lão độc nói, Dương Niệm nhún vai, không có vấn đề nói. Các ngươi đều nói như vậy, muốn đánh nhau thì động thủ đi. Khác lầm bà lầm bầm, dứt lời, bách biến tiểu đao trượt xuống trong tay, biến thành một thanh trường kiếm màu đen. A-man tiến lên trước một bước, mặt đất đều đang run rẩy, trên nắm tay thần lực phun trào, hoa đoá đoá quanh thân cánh hoa lượn lờ, khí thế biến đến lăng lệ. Cổ vân lòng bàn tay tiên thiên linh hỏa nhảy lên, nóng rực nhiệt độ tràn ngập ra. Tô Lạc Lạc gánh lấy cái chảo, rất nhiều nữ vương buông xuống tư thái, mà Dịch Đại Xuyên loay hoay vừa có được vận mệnh luân bàn, nghiên cứu nó phương pháp sử dụng. Điển Khôi các loại long tượng môn đệ tử vô địch tượng giáp công làm sâu sắc, kéo lấy chiến phủ búa lớn, bộc phát ra chiến ý cường đại. Trong lúc nhất thời, Dương Niệm một phương trên khí thế, lại đem đối phương ép xuống, làm đối phương không ít người trong lòng cũng không khỏi run rẩy. Hiện tại cút, còn kịp. Dương Niệm lạnh lùng liếc nhìn mọi người, những trưởng lão kia thần sắc khẽ biến. Đối Dương Niệm một phương có mấy phần kiêng kỵ, thế nhưng cái lăn tự lại là vô cùng đâm nhói bọn họ. Phách lối, một vị Ẩn Kiếm Tông trưởng lão dẫn đầu tung kiếm mà lên. Ẩn Kiếm Tông người đều động thủ, những tông môn khác trưởng lão cũng hô một tiếng giết, sau đó xông lên. Dương Niệm trường kiếm vung lên, đột nhiên thân kiếm giống Pinocchio cái mũi giống như điên cuồng dọc theo đi. Phốp, một kiếm liền đem hướng giết ở hàng đầu ẩn kiếm tông trưởng lão bắn giết. Tốc độ quá nhanh, nhanh đến để tất cả mọi người ở đây đều chưa kịp phản ứng. Tiểu súc sinh, ngươi lại dám ngay ở thiên cơ các mặt giết chúng ta ẩn kiếm tông người. Một vị khác ẩn kiếm tông trưởng lão gầm thét lên tiếng. Dương Niệm sắc mặt liếc một chút, ánh mắt trong nháy mắt khóa nói chính xác người kia. Các ngươi muốn giết ta, chẳng lẽ ta còn muốn đối với các ngươi nhân từ nương tay? Tiếng nói vừa dứt, một đạo tàn ảnh đột ngột xuất hiện tại cái kia ẩn kiếm tông trước mặt trưởng lão. Phốp, một cái thiên sát cửu kiếm, trong nháy mắt tại cái kia trưởng lão trên người lưu lại 9 cái kiếm động. 9 đạo cột máu ngút trời, trưởng lão kia còn không có ngã xuống đất, Dương Niệm đã lần nữa về tới tại chỗ, tốc độ nhanh đến liền tà lão độc đều không có bắt được. Trong nháy mắt giết chết 2 người, xông lên còn lại tông môn trưởng lão thấy cảnh này đều là hãi hùng khiếp vía. Nhưng bây giờ đã xông tới, kiên trì cũng muốn chiến, Dương Niệm không có xuất thủ, mà chính là A-man tiến lên trước một bước, nhất quyền oanh tại mặt đất, oanh, kinh khủng thần lực bạo phát, thẳng đem mặt đất oanh ra một cái hố to, đáng sợ sóng xung kích khuếch tán ra, trực tiếp đem xông lên các tông môn trưởng lão tung bay, thổ huyết rơi xuống đất. A-man quyền lực trực tiếp mở ra một mảnh khu không người. Không ai có thể bước vào cái kia mảnh quyền lực phạm vi bên trong. Lực lượng thật mạnh, tất cả trưởng lão trong lòng trầm xuống. Tà lão độc thấy thế khuôn mặt càng thêm dữ tợn. Quả nhiên giống như tin đồn. Không không phái từng cái đều là quái vật. Bất quá thì tính sao? Hừ, tà lão độc lạnh hừ một tiếng. Vung tay lên, nhất thời vô biên khí độc hướng về Dương Niệm bọn người bao phủ mà đến. Khí độc những nơi đi qua cây cối khô héo, hoa cỏ điêu linh, khủng bố tới cực điểm. Lui về phía sau, Dương Niệm trong lòng trầm xuống. Chợt quát một tiếng, đột nhiên không không phái cùng long tượng môn người nhanh lùi lại. Tiểu súc sinh, hôm nay ta liền để ngươi mở mang kiến thức một chút. Cái gì là địa sát tôn nghiêm cùng thực lực, ngươi oanh ta nhất quyền, ta thì giết ngươi không không phái một mảnh. Tà lão độc ác độc nở nụ cười, khí độc nhanh chóng xâm nhập mà tới, mà lại kinh khủng hơn chính là, chẳng biết lúc nào Dương Niệm bọn người bốn phía đều là khí độc tràn ngập. Đồng thời vọt tới, để bọn hắn căn bản không có tránh né khí độc này khả năng. Dương Niệm nhịp tim tại gia tốc, tà lão độc độc có bao nhiêu quỷ dị, hắn nhưng là thể nghiệm qua một lần. Hắn không sợ chết, nhưng không không phái các đệ tử, lại không thể đều bị mạt sát ở chỗ này. Làm sao bây giờ? Dương Niệm tâm niệm thay đổi thật nhanh, điên cuồng tự hỏi đối sách. Nhưng mà đúng vào lúc này, hoa đoá đoá đột nhiên tung bay giữa không trung. Quanh thân phấn sắc cánh hoa lượn lờ, hắn làm tay khẽ vẫy, trong nháy mắt một đóa màu trắng hoa sen hiện lên ở trong lòng bàn tay. Hoa đoá đoá hai tay đem màu trắng hoa sen nhờ vả trước người. Đột nhiên màu trắng hoa sen quang hoa đại trán, vô tận bạch quang bao phủ xuống, đem Dương Niệm bọn người bao phủ ở bên trong, mà bạch sắc quang mang phạm vi bao phủ. Cái kia xâm nhập mà đến khí độc khó có thể lưu giữ tiến mảy may. Mới vừa dính vào đến cái kia bạch quang, liền bị trong nháy mắt tịnh hóa tiêu tán. Tà lão độc thấy cảnh này, ánh mắt gắt gao nhìn chằm chằm hoa đoá đoá. Tịnh thế chi liên, ngươi là hoa phương phỉ hậu nhân. Tà lão độc sắc mặt thay đổi liên tục. Hoa phương phỉ, hắn một thế này thích nhất nữ nhân. Cũng là hắn đời này hận nhất nữ nhân. Năm đó hai người huyết vũ lâu nổi danh nhất hợp tác, cộng đồng thi hành đếm không hết nhiệm vụ. Hai người đều am hiểu dùng độc, nhưng hoa phương phỉ am hiểu hơn giải độc. thời gian dài ở chung để Tà Lão Độc đối Hoa Phương Phỉ ngầm sinh tình cảm. Chỉ là đáng tiếc Hoa Phương Phỉ đối với hắn cũng không thích tình thành phần. Ngược lại cùng một vị thiên sát tốt hơn, Tà Lão Độc vì yêu sinh hận, trong bóng tối dùng độc giết chết vị kia thiên sát. Từ đó Tà Lão Độc cùng Hoa Phương Phỉ bất hòa, hai người sinh tử đại chiến, Hoa Phương Phỉ trọng thương mà chạy. Từ đó không còn tin tức. Đã nhiều năm như vậy, Tà Lão Độc không nghĩ tới lại ở chỗ này gặp phải sử dụng Tịnh Thế Chi Liên Hoa Phương Phỉ hậu nhân. Nói như vậy, tiểu cô nương này là cái kia thiên sát nghiệt chủng. Tà Lão Độc càng nghĩ càng giận. Hoa Đoá Đoá cũng không biết ở trong đó ẩn tình. Nàng nhìn thấy Tà Lão Độc gương mặt kia thì buồn nôn. Chỉ nói, mắc mớ gì tới ngươi? Hừ, không quản ngươi có đúng hay không. Hôm nay các ngươi đều phải chết. Đang khi nói chuyện, Tà Lão Độc trong tay hiện ra một quả hạt châu màu xanh lục. Hạt châu màu xanh lục lục quang lượn lờ, khí độc tràn ngập. Tịnh Thế Chi Liên có thể tịnh hóa đại bộ phận khí độc, nhưng duy chỉ có vạn xà châu độc dược, hắn không thể chống cự. Tà Lão Độc vung tay lên, nhất thời hạt châu màu xanh bỗng nhiên hướng về Dương Niệm bọn người bay vụt mà đến. Trên đó khí độc lượn lờ, thì liền Tịnh Thế Chi Liên màu trắng thánh quang đều bị chi xua tan thôn phệ. Hỏng bét. Trong lòng mọi người đều là trầm xuống. Nhưng lúc này Dịch Đại Xuyên sờ lên cái mũi, cất cao giọng nói, Đoá Đoá, Xuyên ca ca giúp ngươi một tay. Đang khi nói chuyện, Dịch Đại Xuyên đem linh lực rót vào vận mệnh luân bàn bên trong. Nhất thời vận mệnh luân bàn quang hoa đại trán, bỗng nhiên tung bay giữa không trung, hóa thành một phương đường kính 100 mét bàn quay. Sau đó hóa thành trong suốt màn sáng chậm rãi chìm đến mọi người dưới lòng bàn chân. Trong lúc nhất thời Tà Lão Độc, Dương Niệm bọn người đều là đứng ở đó trong suốt màn sáng trên bàn quay. Mà tại vận mệnh luân bàn phạm vi bao phủ bên trong, hết thảy tất cả pháp tắc biến mất, mỗi người tu vi trong nháy mắt bị phong ấn giam cầm. Thì liền Tà Lão Độc khí độc đều là trong nháy mắt bị đuổi tản ra. Cái kia vạn xà châu quang hoa trong nháy mắt ảm đạm. Lạch cạch một tiếng rớt xuống đất. Nghiên cứu một trận, Dịch Đại Xuyên cuối cùng làm rõ ràng vận mệnh luân bàn cách dùng. Tại cái này vận mệnh luân bàn bên trong, quyết thắng cùng sinh tồn biện pháp chỉ có một cái. Vận khí, mà cùng thực lực cường đại hay không không quan hệ. Mà Dịch Đại Xuyên đời này chính là không bao giờ thiếu vận khí. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạ ngươi khóc cái gì?